Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 715, cơ quan mai táng. Xem ra không sai, tới những tên kia chính là cơ quan mai táng những người đó. Giáo hội Thánh Đường coi như Nguyệt Thế Giới hay một trong những đại thế lực. Thực lực cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, đặc biệt là Giáo hội Thánh Đường trong tập kết tất cả đại hành giả trong người mạnh nhất viên tạo thành một cái bộ môn. Cơ quan mai táng nắm giữ có thể nói là ở bên trong Giáo hội Thánh Đường mạnh nhất sức chiến đấu một trong bộ môn rồi. Giáo hội Thánh Đường trong đại hành giả là giáo hội chung chuyên câu đối hai bên cánh cửa dị đoan chấp hành tử hình nhân viên chiến đấu. Những người này thực lực tại bên trong giáo hội là người nổi bật, thực lực cường hãn, cho nên đối với nắm giữ mạnh nhất đại hành giả cơ quan mai táng mà nói, thực lực nhất là ưu tiên, mà tín ngưỡng của bọn họ, nhân tính cùng với nhân cách đều là thứ hai, thứ ba. Tự nhiên, ở bên trong cơ quan mai táng không thiếu có rất nhiều nhân cách thất thường người, nhưng là thực lực của bọn họ lại là có thể lấy nhân loại chi thân cùng đối kháng trình độ. Dĩ nhiên, còn có một cái, cơ quan mai táng, không, hoặc có lẽ là toàn bộ giáo hội Thánh Đường, địch nhân lớn nhất chính là vampire, chân tổ, tử đồ 27 tổ, những thứ này xa xưa nhất vampire. Cho nên những thứ này giáo hội người xuất hiện ở cái địa phương này, suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì kỳ quái. Dĩ nhiên bởi vì cơ quan mai táng là thực lực trên hết chủ nghĩa, cho nên cơ quan một thành viên có một vị 27 tổ mơm Solomon cũng không cần quá ngạc nhiên, nghi ngờ. Mà Sien tại Doa bị Archivist giải quyết sau, bởi vì nguyên nhân của Doa nàng cũng có bất tử tính chất, sau đó bị giáo hội chiêu nhập cơ quan mai táng, trở thành vị thứ 7 thành viên. Chờ một chút, nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu cả kinh, trước mắt xẹt qua một ánh hào quang, mới nhớ một chuyện. Dường như tại Archivist đuổi theo sát La A17 đời thời điểm, giáo hội quả thực cũng là dính vào rồi. Mà bây giờ Mộc Tiểu Tiểu duy nhất có chút ít không làm rõ được, chính là giáo hội Thánh Đường rốt cuộc là vì đuổi giết Ao Chóp đuổi theo đến nơi này, vẫn là vì đuổi theo sát La A đuổi theo đến nơi này. Dù sao Ao Chóp cũng là giáo hội cái đinh trong mắt, bọn họ hai phe thù oán không thể so với Archivist chị em gái ít hơn. Theo trình độ nào đó mà nói có lẽ càng nhiều hơn. Mà Doa coi như cơ quan mai táng nguyên hình người sáng lập, cuối cùng lại lừa gạt Archivist uống máu của mình, trở thành tử đồ sau phản bội giáo hội, tự nhiên cũng liền trở thành giáo hội Thánh Đường cùng với cơ quan mai táng nghĩ phải diệt trừ ra hỏa rồi. Nếu như đám người kia là đi đối phó Doa 17 đời ngược lại vẫn được, nhưng nếu như là tới đuổi giết Ao Chóp mà nói, liền hơi rắc rối rồi. Dĩ nhiên bản thân nàng hiện tại ngược lại là một chút lo lắng thần sắc cũng không có. Trên mặt của Ao Chóp ngược lại thì thoạt nhìn có chút hưng phấn. Mà nàng cũng chú ý tới ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu. Chân mày cau lại, thế nào? Chẳng lẽ Tiểu Tiểu ngươi rất lo lắng sao? Giáo hội đám người kia đột nhiên tới rồi. Rất lo lắng đến không đến nổi. Chẳng qua là có hơi phiền toái mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nhìn một chút bên người vùi đầu ăn bánh ngọt Ilya, lại quay đầu nhìn về phía Hacker. Ao Chóp, giáo hội người thật sự đến. Tại sao ta lại không có cảm giác được? Không sai, ta cũng không có nhận ra được khí tức của bọn họ. Sakuya con ngươi màu xanh lam nhìn lấy Ao Chóp, có vẻ hơi nghi ngờ. Cũng rất tò mò nàng là thế nào biết được. Những người đó dù sao là người của cơ quan mai táng A. Ở giáo hội bên trong thực lực đều là số 1 số 2. Các ngươi không phát hiện được đây là đương nhiên. Hơn nữa Tiểu Tiểu thực lực của ngươi lại yếu như vậy. Ao Chóp che miệng khẽ cười một tiếng, để cho Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm treo lên mắt cá chết. Ta yếu như vậy thật đúng là thật xin lỗi A. Lại nói thua thiệt ngươi chính là hacker. Ngay cả ta ngụy trang đều không nhìn ra. Chúng ta cùng cơ quan mai táng mấy người kia nhưng là đánh bao nhiêu năm qua lại. Theo bọn họ tiến vào cái này trấn nhỏ lúc mới bắt đầu ta liền phát hiện bọn họ. Sẽ không phải là con chuột khứu giác chứ? Akiwit đột nhiên lên tiếng, cười hì hì nhìn lấy ao chóp, nghe nói giống như chuột chạy qua đường bị người khác đuổi theo lâu. Nói, sẽ trở nên phi thường nhạy cảm. Dĩ nhiên đổi một câu nói chính là lo lắng đề phòng. Càng đừng nói các ngươi còn giống như bị đuổi giết nhiều năm như vậy. Cho nên mới phát hiện nhanh như vậy. Ao chóp nhếch mép cứng ở trên mặt, co quắp hai cái, trợn mắt nhìn nàng một cái trực tiếp lười để ý nàng. Nhiều ngày như vậy xuống Akiwit vẫn là thỉnh thoảng sẽ giễu cợt ao chóp. Mà ao chóp cũng dần dần cảm giác được không có ý nghĩa. Nàng cảm giác chính mình giống như trước như vậy phản kích trở về thật là khờ có thể a. Cùng một tên ngu ngốc so đo như thế nhiều làm gì. Nhìn bộ dạng của ao chóp không giống như là nói láo. Lại cộng thêm nguyên nội dung cốt truyện Akiwit đuổi theo sát La A thời điểm quả thực có giáo hội. Người cũng tại đuổi theo sát La A. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu ngay lập tức sẽ tin tưởng rồi. Cơ quan mai táng sao? Bọn họ cũng có thể là bởi vì The Serpent of Akasa mới đến cái địa phương này. Cho nên không cần lo lắng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Liền tính mục đích của bọn họ là chúng ta. Chúng ta cũng hoàn toàn không cần phải sợ bọn họ. Chính mình cũng là vampire chân tổ. Akiwit đồng dạng. Đừng quên ban đầu chính là giáo hội đám người kia tại thiên niên thành vây giết Akiwit. Cho nên thấy thế nào bọn họ đều là địch nhân. Hơn nữa Kotomin Kirei cũng là giáo hội. Mặc dù không lệ thuộc vào cơ quan mai táng là được. Giáo hội, các ngươi đang nói gì đấy? Ở trong phòng ăn này coi như nhân viên phục vụ CN đi tới. Trong tay bưng một cái mâm. Đem hồng trà đặt ở Mộc Tiểu Tiểu trước mặt bọn họ. Bọn hắn bây giờ cũng coi là quen thuộc một chút. Hơn nữa nàng cũng biết Mộc Tiểu Tiểu không phải là cái gì người xấu. Phụ cận đây cũng không có cái gì tôn giáo tập đoàn A, ngạch. Phải không? Nhìn trước mắt hồng trà. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Bưng lên uống một hớp. Mặc dù ta rất yêu thích uống trà đỏ. Bất quá so với Sakuya Kuro Usagi Nanami các nàng ngâm muốn kém xa đây. Phải không? Ta cũng uống qua cái này hồng trà. Ngược lại là cảm thấy cũng không tệ lắm a. Đối với những thứ này ta cũng không hiểu lắm. Cien nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Lại quay đầu nhìn chung quanh một chút Akiwit mấy người kia. Mặc dù không quá rõ ràng. Nhưng là coi như nhân viên phục vụ Cien ánh mắt cũng không tệ. Có thể nhìn ra Mộc Tiểu Tiểu tuổi tác dường như không lớn. Ở bên trong những người này lại chiếm cứ vị trí chủ đạo một dạng. Lại cộng thêm những thứ này dáng ngoài của nữ hài. Thấy thế nào đều là tuyệt thế đại mỹ nữ. Để cho Cien có chút hâm mộ. Dĩ nhiên còn có đứng ở phía sau bên thị vệ cùng hầu gái. Hầu gái loại đồ vật này có thể không phải người bình thường có. Xem ra những người này. Thật không phải là người bình thường a. Thiếu gia, có muốn hay không ta cho ngươi ngâm một ly hồng trà. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Sakuya hỏi, không cần, ta không có như thế kén chọn rồi. Mới vừa chỉ là nói một chút mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng khoát tay. Ở chỗ này cũng không cần phiền phức như vậy. Ồ, Tiểu Tiểu ngươi hầu gái sẽ ngâm hồng trà. Vậy cũng được thật không tệ. Ao chóp bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Nơi này hồng trà thật sự là quá tệ. Cái khác đồ ngọt điểm tâm các loại thì coi như xong đi. Nhưng duy chỉ có cái này có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên để cho nàng đến cho ta ngâm một ly hồng trà như thế nào đây? Quả thực xin lỗi. Sakuya sắc mặt không thay đổi. Đối với nhìn sang ao chóp không khách khí chút nào nói. Ta cũng không có cho trừ thiếu gia chi người bên ngoài ngâm trà đỏ hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi nhìn ta, cũng vô dụng. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy ánh mắt của hacker nhìn hướng mình. Nhún vai một cái. Sakuya không thích ta cũng sẽ không cưỡng bách nàng. Hơn nữa chỉ bất quá một ly hồng trà mà thôi. Về phần có ý tứ như vậy sao? Đừng quên giáo hội thánh đường người nhưng là đi tới nơi này cái trong trấn nhỏ rồi. Nếu là mục đích của bọn họ là ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn có tâm tình ở chỗ này uống hồng trà? Có quan hệ gì? Bọn họ tới mà nói trực tiếp đánh lại liền tốt rồi. Ao chóp bình tĩnh nói. Ngược lại chúng ta cũng đã đánh vô số lần. Thời gian lâu như vậy mọi người cơ hồ đều là vô cùng hiểu rõ đây. Làm sao có thể sẽ lo lắng. Vừa dứt lời, phòng ăn cửa kính liền bị đẩy ra. Chi, hoan nghênh đến chơi. Bất ngờ có khách đến cửa. Cien liền vội vàng mỉm cười đi lên trước. Xin hỏi nghĩ muốn gọi món gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nhà tương đương quả nhiên là ở chỗ này à. Một cái hơi lộ ra khinh bạc âm thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu, liền thấy một người mặc cung tế ăn mặc nam tử đi vào. Ánh mắt nhìn phía bên mình, sau đó bước chân chậm rãi đi tới. Trên mặt mang làm người ta không đoán ra nụ cười. Nhìn thấy người đến này, Mộc Tiểu Tiểu cùng Sakuya hai mắt nhìn nhau một cái. Ung dung thản nhiên đem Ilya ngăn cản ở sau lưng. Mà ao chóp bên kia hắc kỵ sĩ cùng bạch kỵ sĩ nhìn thấy người đàn ông này hướng chính mình đi tới. Liền vội vàng tiến lên một bước chắn ở trước người ao chóp. Cảnh giác nhìn lấy hắn. Mơm Solomon, ao chóp nhìn lấy người tới. Nhíu mày một cái phun ra một cái tên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.